Kiếp Thiên Vận, chương 563, Hắc Long, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đi chỉ chốc lát, ta lại lạc đường, nhìn lại, mênh mông lâm hải, rậm rạp đến không biết người ở phương nào. Phảng phất toàn bộ đại sơn đã đem ta che ở trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần lão tổ bà tung tích, càng là không chỗ mà theo. Đoạn đường này hướng bắc, nên ở đâu rừng ta cũng không biết. Tìm tòi đi tới, trong không khí tràn ngập sương mù càng ngày càng đậm. Âm khí cũng đi theo nặng đứng lên. Rất lâu chưa từng rơi xuống mưa ngay tại trạng vạng tối thời điểm. Tí tách trôi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngẩng đầu nhìn sắc trời dần tối. Trong lòng ta nhiều hơn một phần kiêng kỵ. Chỉ cần không có ngộ đạo. Ở đây luôn luôn ra chút vấn đề. Đem hết thảy quỷ đều gọi ra tới. Tách ra tả hữu. Hắc mao hống dò đường. Giang Hàn thì bảo hộ ở bên cạnh ta. Tống Uyển nghi bọc hậu. Tích Quân cùng Lưu Tiểu Miêu tại trái phải phương tiến lên. Thời tiết như vậy lại muộn một ít liền nguy hiểm. Ta nghĩ đến muốn hay không rời đi nơi này. Dù sao Hạ Thanh Bình nói tốt nhất đừng qua đêm. Hơn nữa đêm nay có hay không mặt trăng còn không biết đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian trôi qua, một đường hướng bắc ta. Dần dần đi đường có điểm chật vật. Thẳng đến ra âm dương nhãn. Cuối cùng có thể miễn cưỡng không đụng vào cây trên. Nước mưa vẫn tùy lưu phong bay xuống. Bầu trời mây đen dày đặc. Nhưng trăng non lại mông lung dâng lên. Nhớ tới lão tổ bà nói muốn đi theo mặt trăng đi liền có thể tìm được cái gì. Trong lòng ta có chút hưng phấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng là tại đề điểm ta. Nếu như có thể cùng chính mình vận mệnh vặn thành một đoàn. Kia rất nhanh liền có thể để lộ ta muốn biết đến bí mật. Kể từ đó, mẫu thân vì sao tại huyết vân quan phá giải sau. Liều lĩnh mang theo Thụy Trạch ca. Úc Tiểu Tiết rời đi. Ta có lẽ đều có thể phá giải ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp tục một đường tiến lên. Xung quanh lại ngẫu nhiên nhiều một chút bóng trắng. Nhìn sang lúc, những cái đó bóng trắng cấp tốc lướt qua. Âm dương nhãn bên trong. Hẳn là quỷ vương cấp bậc tồn tại. Nơi này lại có quỷ vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại dương gian, quỷ vương cũng không phải là đặc biệt nhiều. Âm khí hoàn toàn không đủ để bọn hắn thời gian dài sống sót cùng tu luyện. Đương nhiên, tại một ít âm khí rất nặng địa phương. Tỉ như rừng sâu núi thẳm cùng dưới mặt đất động đá vôi bên trong. Bọn họ cũng có thể bảo trì hồn thể bất diệt. Chỉ là tiến cảnh tuyệt không âm phủ nhanh chóng. Bên kia, Tử Y đi theo ta bên người. Chỉ vào phương bắc đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với khí tức mẫn cảm ta tìm được tiến lên phương hướng. Tăng thêm đối với cỗ này linh khí thực để ý Tử Y ta tiến lên thời điểm chỉ sợ nghĩ muốn mê thất đều rất khó. Một đường hướng bắc về sau. Sương mù càng ngày càng nặng. Ta dám khẳng định đây cũng là thập vạn đại sơn một cái khác không muốn người biết vị trí. Liền xem như dùng máy bay trực thăng tại không trung nhìn xuống. Chỉ sợ cũng thấy không rõ lắm này phiến trong sương mù chân tướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Mưa bụi mịt mờ. Đã thấy không rõ mặt trăng. Trong lòng ta lập tức có chút lo lắng. Uyển Nghi, ngươi cảm giác được cái gì không? Tống Uyển Nghi đứng tại đằng sau ta. Trầm ngâm chỉ chốc lát mới lên tiếng. Phía trước có rất mạnh linh khí. Xen vào âm dương trong lúc đó. Đối với người cùng quỷ. Sợ đều là rất tốt tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đồng dạng cảm nhận được thể nội kia cổ thần hoàng đạo thống sinh động dấu hiệu. Nếu như ở đây luyện kiếm. Sợ là tiến triển cực nhanh cũng có thể. Chỉ là trời tối người yên. Bốn phía đều là quỷ. Ta không dám yên tâm ở đây tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. càng là hướng mặt trước. Rừng cây liền trở nên thưa thớt đứng lên. Ta hoài nghi phía trước là không phải Hạ gia cố ý mở ra đến đạo trường. Nếu không không giải thích được Hạ gia người trẻ tuổi trên việc tu luyện. Có thể hơn xa tại bình thường đạo môn cùng tuổi đệ tử. Nếu như đem đệ tử đều phóng tới nơi này tới tu luyện. Sợ thật đúng là không kém gì lúc ấy Nam Tiên kiếm phái phía sau núi trình độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng trách Tử Trúc yêu thích nơi này. Càng là hướng phía trước. Linh khí quả nhiên mạnh hơn. Nhưng đột nhiên, ta trước người sau người truyền đến từng đợt hô hô thanh âm. Phảng phất là thật lớn chim nhi lướt qua trời cao tựa như. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vốn dĩ nồng vụ mịt mờ tầng mây. Ở đây chậm rãi bay vút lên mà lên. Phảng phất dưới nền đất chính là linh khí nơi phát ra. Ngay tại đi lại thời điểm. Đột nhiên một thân ảnh hướng về ta chỗ này bay tới. Giang Hàn gầm thét một tiếng. Tấm Thuẫn liền ngăn tại bên cạnh ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hô, liền cùng gió nhẹ thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Thân xuyên áo giáp người, theo Giang Hàn cùng trong thân thể của ta trực tiếp xuyên qua. Ta cứng họng, mà Giang Hàn trừng lớn hai mắt nhìn về phía tấm chắn của mình. Nhẹ nhàng đập ra phanh phanh thanh âm. Hiển nhiên Tấm Thuẫn không có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Nội thị thân thể, ta hoàn toàn cũng không bị đến công kích. Chúa công, rất kỳ quái. Vừa rồi người kia, có phải hay không xuyên qua thân thể của chúng ta? Chấm, Giang Hàn hỏi ta có phải hay không cảm thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta gật gật đầu. Trong lòng đột nhiên đứng lên. Nếu như là mờ nhạt linh thể, có lẽ còn có thể mặc qua ta. Nhưng lại không có lý do xuyên qua Giang Hàn. Giải thích chỉ có một cái. Đó chính là huyễn tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân, chỉ sợ là rất lợi hại Hải thị thận lâu. Tống Uyển Nghi vẫn luôn chú ý trong cái này tình huống. Ca ca, ta cũng phát hiện, thật là lợi hại đâu. Tích Quân cánh nhỏ chớp bay tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nên rời bỏ ta bên cạnh 3 mét địa phương. Đại gia tới gần chút nữa. Hiện tại ta đã nhìn không thấy 10 mét trong ngoài. Ta có chút bận tâm xảy ra vài việc gì đó. Nhưng lại không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Mà rất nhanh, một người mặc áo giáp người. Tại chúng ta trước mắt bao người. Từ đối diện hướng về ta cùng Tích Quân chờ ra quỷ đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này lớn lên tương đương cao lớn. Một thân áo giáp là ám sắc. Tới thời điểm, phảng phất không nhìn thấy chúng ta trực tiếp liền xuyên qua Tích Quân. Lại xuyên qua Lưu Tiểu Miêu. Tích Quân tinh nghịch, bay qua liền bắt đối phương một chút. Kết quả nàng hoàn toàn liền xuyên qua. Căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo sát cái này người. Còn có không ít binh sĩ. Cũng là toàn thân áo giáp màu đen. Hướng chúng ta bên này đi tới. Đã từng có trải qua chúng ta. Lần này liền thật coi bọn họ là thành Hải thị thận lâu. Tùy tiện bọn họ theo thân thể hoặc là bất kỳ địa phương nào xuyên qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúa công, bọn họ tựa như là tại doanh địa bên ngoài tuần tra. Xem bọn hắn tuần tra phương hướng cùng vị trí. Lại hướng phía bắc điểm. Hẳn là trong doanh địa tâm. Hoặc là một tòa binh doanh. Thành trì loại hình. Giang Hàn rất có kinh nghiệm nói. Dù sao cũng là quân lữ xuất thân. Chúng ta hướng mặt trước đi. Tử Y cũng mặc kệ những này. Nàng hiện tại nếm đến ngon ngọt. Một hít một thở gian đều hàm ẩn hấp thu quyết khiếu. Ta có thể cảm giác nàng khôi phục một chút lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi nghĩ như thế nào? Ta hỏi tới mấy cái gia quỷ ý nghĩ. Nếu như chỉ là Hải thị thận lâu. Ngược lại là có thể hướng mặt trước đi. Nhưng đã vị trí trung ương phát ra càng mạnh mẽ linh khí. Vậy rất có thể tồn tại trận nhãn một loại đồ vật. Nếu như không cẩn thận mở ra cái gì không thể mở ra. Hoặc là phá hư hết duy trì hiện tại ổn định bảo vật. Coi như rất tồi tệ. Tống Uyển Nghi, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mới rồi lão bà đã nói. Làm chúa công hướng mặt trước đi. Mới có thể chạm đến cái gì vận mệnh. Giang Hàn cảm thấy vận mệnh là trọng điểm. Không đi vào, cái gì đều không giải quyết được. Lưu Tiểu Miêu là phái cấp tiến. Ủng hộ Giang Hàn cách nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến đó, Từ Trúc lôi kéo ta đi tới. Ta vặn bất quá nàng. Chỉ có thể ngầm thừa nhận gật đầu. Chấm, ta trước tiên đem các ngươi để lại hồn úng. Ta chạy trốn thời điểm có thể thuận tiện điểm. Tử Y đến sau lưng ta tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, ngồi xổm người xuống. Đem Tử Y vác tại đằng sau. Cái khác gia quỷ đều gật đầu. Tiến vào hồn úng bên trong. Ta triệu hoán ra tật hành quỷ. Ngồi ở phía trên hướng bên trong xâm nhập. Mây mù lại dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản bầu trời đen nhánh lại chậm rãi trời đã sáng. Ta lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Chính là buổi tối 11-12 điểm tả hữu. Sao có thể buổi sáng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại đi qua một hồi. Ánh nắng lại phổ chiếu đứng lên. Lần này ta ngạc nhiên vô cùng. Phía trước là một tòa liên tiếp một tòa doanh địa. Đếm không hết trọng giáp bộ tốt ở chung quanh xếp hàng tuần tra. Mà trong trận doanh, càng là có khá hơn chút dáng vẻ tướng quân ra vào doanh trướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta mờ mịt nhìn cảnh vật chung quanh. Bên cạnh còn không phải đi ngang qua rất nhiều binh sĩ. Lại đem ta xem như trong suốt đồng dạng. Nơi đây tướng lĩnh cùng quân tốt số lượng đông đảo. Doanh trướng càng là giấu giếm binh pháp sắp xếp bày trận. Trong đại doanh tướng quân thủ lĩnh, sợ là rất lợi hại danh tướng. Hơn nữa nhìn từng bầy phi không chiếm đất binh sĩ. Ta sinh ra cảm giác quen thuộc. Phảng phất cảm thấy ở đâu nhìn qua tựa như. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, đột nhiên, ta nhớ tới lúc ấy tại dẫn phượng quan đại hắc thú kia xem trận kia điện ảnh. Chẳng lẽ nơi này cũng muốn trình diễn một trận liên quan đến ta hoặc là tích quân sự tình. Càng nghĩ càng là như thế. Ta nháy mắt bên trong không có cảnh giác. Sử dụng tật hành quỷ đi tới lớn nhất doanh trướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc ta ngồi tại quỷ quan bên trên đi nhanh thời điểm. Bỗng nhiên một đội liệt xuyên áo giáp màu đen binh sĩ từ đằng xa bay tới. Thần sắc rất là sốt ruột. Dựa theo ta hành quân đánh trận kinh nghiệm. Xem ra là gặp được cái gì nguy cơ. Ta đem tích quân thả ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy trước mắt binh sĩ bay tới bay lui cảnh tượng. Tích quân miệng nứt đến sau tai. Răng bén nhọn xông ra. Đối với loại này có thể tùy ý phi hành địch nhân. Nàng sinh ra liền mang theo cừu thị. Thấy kia thi binh mặc là áo giáp màu đen. Tích quân tạm thời bình tĩnh lại. Trưng cầu tính mặt hướng ta chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải kia một đám. Giết chết ngươi là màu vàng áo giáp một phương thế lực khác. Giữa hồ đảo đến nay còn không biết kỹ càng vị trí. Hơn nữa ta bây giờ vị trí quân doanh cùng giữa hồ đảo rốt cuộc có hay không liên lụy cũng không biết. Bởi vậy thời đại trùng hợp xác suất không lớn. Ta lái tật hành quỷ đến trong đại doanh. Nhìn về phía mấy chục cái tướng lĩnh. Cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Những tướng lãnh này mỗi một người đều là hiên ngang tư thế. Đều có đặc điểm của mình. Nhưng ở giữa một vị. Lại đối lập nhau trẻ tuổi một chút. Hai đầu lông mày. Lại cùng ta giống nhau như đúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Là ta a. Ta nháy mắt bên trong như cho lôi cấp bách đánh tới đồng dạng. Giật mình ngay tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Y cùng Tích Quân cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn cái kia màu đen áo giáp thanh niên. Lại nhìn về phía ta. Tất cả đều không thể tin được dáng vẻ. Liền ta đều cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Hắn chính là ta vận mệnh a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà nhìn kỹ một lần, cái này người tuy nói đầu lông mày gần như cùng ta hoàn toàn giống nhau. Nhưng đầu hắn phát lại rất dài, khoác đến trên bờ vai. Bên hông còn buộc lại thanh bảo kiếm. Dung mạo đủ thắng ta gấp 10 có thừa. Ta khí chất có như vậy nén lòng mà nhìn. Nhưng chính oán thầm gian. Kia thanh kiếm ôm lấy ánh mắt của ta. Cái này là trưởng môn kim kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, ta trong đầu lập tức rối loạn. Chẳng lẽ đây quả thật là ta? Chấm, bởi vì là huyễn tượng. Tật hành quỷ sở qua hoàn toàn không có ngăn cản. Mà vừa rồi đám kia tới báo tin trinh sát tướng lĩnh. Lại cho bên ngoài cửa ải ngăn cản mấy lần. Chờ ta thấy rõ vị kia áo giáp màu đen ta, lúc bọn họ mới vội vàng bay đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám kia trinh sát khẩn trương bắt đầu kể rõ một ít ngôn ngữ cổ quái. Ta nghe rất là quen thuộc. Chính là giữa hồ đảo khi đó. Tích quân mẫu thân bọn họ nói những cái đó ngã về Tây Nam phương ngôn. Thanh niên giáp đen càng nghe giữa lông mày càng trầm. Đến đằng sau lại giận tím mặt đứng lên. Trong chốc lát hai mắt liền đỏ lên. Buồn giận đan xen một quyền đánh vào đài bên trên. Chấn động đến lỗ tai ta ông ông vang lên. Cân kẹp yêu huyết, anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh tướng lĩnh quần tình kích động. Đồng dạng phẫn nộ vô cùng. Thanh niên đứng lên. Rộng lượng áo choàng mới hiện ra trước mắt ta. Phía trên thế mà thêu lên một đầu dương nanh múa vuốt hắc long. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.